丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢 哎呀，哎，xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện chuyện đêm khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh, tập số 221. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc của chúng ta đã phát hiện ra được cái đề thi của đan hội có ba cái đan dược có trong cuốn sách vật. Diệp Mặc đã rất cẩn thận và chỉ làm chín, chỉ ghi tên 9 loại đan dược, cùng với đó đã chế ra một phương thuốc có thể chữa trị thần hồn. Quý vị hãy chờ đón tiếp theo hôm nay sẽ có những diễn biến gì. Người nói được 12 loại dược thảo kia là ai, có lai lịch gì, cộng thêm với việc Diệp Mặc chế ra phương thuốc kia có cái gì hay không? Vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Ok. Chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Không ngờ thực sự có người nhận ra 12 loại linh thảo. Trong lòng Diệp Mặc càng thiếu tự tin rồi. Tuy hắn biết mình sẽ không bị loại trong vòng 1, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, thành tích hắn đạt được đương nhiên sẽ không quá cao. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng nhận ra 11 loại dược liệu đã là cao nhất rồi, nhưng thật không ngờ vẫn có người nhận ra cả 12 loại dược liệu. Diệp Mặc biết số điểm ở vòng 1 nếu tính đến trận chung kết, cho dù thiếu một điểm cũng có thể ảnh hưởng tới việc hắn tiến vào top 10. Ánh mắt của Diệp Mặc và những người còn lại đều tập trung trên người nói ra được cây dược liệu cuối cùng kia. Đến cầm mộ tâm cũng yên tĩnh, trong lòng chấn động. Hiển nhiên cô cũng không nghĩ ra thực sự có người nhận ra được loại dược liệu thứ 12. Người nói chuyện là một lão giả, tu vi kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc lại cảm nhận được người lão giả này sức nóng hầm hập. Hắn lập tức hiểu lão giả này có một môi lửa kỳ dị. Đây tuyệt đối là một cao thủ luyện đan. Mặc dù có người nhận ra 11 loại, thậm chí có người nhận ra 12 loại, nhưng Diệp Mặc lại không hề hối hận về quyết định của mình. Theo như Cầm Mộ Tâm nói, cho dù cô nhận ra 11 loại, nhưng Diệp Mặc tin đồng mặt đen cũng không dám đi điều tra cô. Hơn nữa là một đệ tử thiên tài của Tiên Dược Cốc, cho dù là không xem vật nhận ra 11 loại thì cũng không phải việc gì ly kỳ. Hóa ra là thành tiền bối, Mộ Tâm thụ giáo. Cầm Mộ Tâm lại hành lễ với lão giả kia, hiển nhiên là rất khâm phục người này. Diệp Mặc chẳng những phát hiện ra Cầm Mộ Tâm, mà cho dù những người khác xung quanh cũng tỏ ra rất tôn kính. Rõ ràng vị tiền bối này có chút uy danh. Mộc Dịch Thanh biết Diệp Mặc lại không biết người này, nên anh ta đành phải giải thích. Ông ta tên là Thành Dạ Quần, là người đứng đầu luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn 3 năm liên tiếp giữ vị trí đan vương. Người không biết ông ta cũng thật ít. Rõ ràng câu nói cuối cùng là nói cho danh nhân đường nghe, thậm chí anh ta còn nghi ngờ danh nhân đường vừa đến Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc giật mình, khó trách nhiều người như vậy tôn kính với ông ta như vậy, không ngờ được là một đan vương nhất phẩm. Tuy nhiên, danh nhân đường cũng hiểu được là một đan vương nhất phẩm thì dù ông ta có nhận hết toàn bộ dược liệu, hiển nhiên cũng sẽ không khiến cho đầu mặt đen hoài nghi. Nghĩ đến đầu mặt đen, Diệp Mặc theo bản năng nhìn lên trên đài. Hắn lại hết hồn phát hiện, những vị giám khảo còn lại trên khán đài đều còn, mà cái tên đầu mặt đen kia lại không thấy. Đầu mặt đen không thấy, trong lòng Diệp Mặc lại thấy thoải mái. Tốt nhất người này đừng quay lại trước khi kết thúc cuộc thi. Mặc dù Thành Gia Quân tuổi đã lớn, hơn nữa cũng là đan vương nhất phẩm, nhưng tính khí lại không kiêu căng. Câu hỏi của mỗi người ông đều sẽ giải đáp bình đẳng. Thành tiền bối, ông dự đoán chút, nếu như lần này không muốn bị loại, thì phải nhận được mấy loại dược liệu? Có người không chờ được nữa đem tất cả những thắc mắc của mình nói ra một lần luôn. Thành Dạ Quân trầm ngâm một lát rồi nói. Đề mục này có chút quái dị. Tôi nói nó có chút quái dị ở chỗ trong đề mục xuất hiện một gốc dẫn thần thảo. Tuy nhiên nếu anh có thể trả lời đúng 8 đáp án, hơn nữa không dùng dẫn thần thảo hình thành phương thuốc, thì bình thường có lẽ không vấn đề gì. À, Thành Nhân Bối, vì sao chứ? Tôi cũng dùng dẫn thần thảo. Thành Nhân Bối vừa nói xong, đã có người giật mình hỏi. Thành Giả Quân không trả lời, mà cô gái váy đỏ lại nói. Vấn đề này không phải rất đơn giản sao? Ai cũng biết dẫn thần thảo không thể nhập đan. Nếu anh dùng dẫn thần thảo, nhập đan nhất định bị đào thải. Cái này còn gì phải nói? Thành Giả Quân gật đầu không nói thêm gì, hiển nhiên đồng ý với lời nói của cô gái váy đỏ. Vì sao? Dược liệu không thể nhập đan còn đưa vào trong đề mục làm gì? Lại có người hỏi tới, từ trong giọng điệu lo lắng anh ta thì có thể biết anh ta cũng dùng dẫn thần thảo rồi. Chính Diệp Mặc cũng gây dại, hắn cũng không hiểu lời nói của Thành Dạ Quân và cô gái váy đỏ có ý gì. Hắn cũng dùng dẫn thần thảo để nhập đan. Nói như vậy, hắn cũng bị loại rồi. Tuy rằng Diệp Một không muốn tin phán đoán của Thành Dạ Quân, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ông ta nói đúng. Nhưng cho dù hắn cảm thấy ông lão Thành này nói đúng, Diệp Mặc vẫn không thể nghĩ ra vì sao dẫn thần thảo nhập đan lại bị loại bỏ. Thành Dạ Quân nhìn mấy người dự thi, vẻ mặt không cam lòng nói. Nếu như tôi đoán không sai, thì sở dĩ đan hộ cho dẫn thần thảo vào trong phương thuốc, mục đích là để tốc độ chấm bài của giám khảo nhanh hơn. Thành Dạ Quân còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã hiểu, lập tức sắc mặt đã khó coi. Sở dĩ đến giờ hắn mới nghĩ thông suốt bởi vì hắn đã giải quyết xong vấn đề dẫn thần thảo không thể nhập đan, cho nên mới thật không thể ngờ. Bây giờ Thành Dạ Quân nhắc tới thì hắn đã hiểu, nhưng vị giám khảo này vừa nhìn thấy dẫn thần thảo lập tức vứt qua một bên, căn bản không cần xem nguyên lý phương thuốc, như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy rằng Diệp Mặc cũng hy vọng Thành Dạ Quân phán đoán có chút sai, nhưng trong lòng hắn cũng biết, dự đoán của Thành Dạ Quân và cô gái váy đỏ không hề sai lầm. Bọn họ đoán rất đúng. Hóa ra là như vậy. Khi tôi cầm đề thi thì đã biết đây không phải sự việc hiển nhiên sao. Tôi cũng đoán được hắn là không thể dùng dẫn thần thảo nhập đan. Xung quanh bắt đầu nghị luận khiến tâm tình của Diệp Mặc càng ngày càng chán. Hắn cười khổ một lát. Bản thân thông minh lại hóa ra bị thông minh hại. Tùy tiện lấy một phương thuốc thì tốt rồi. Còn thêm dẫn thần thảo làm gì? Bây giờ thì tốt rồi. Đúng là tự lấy đá đập chân của mình. Diệp sư đệ, không sao chứ? Mộng Dịch Thanh cũng đứng một chỗ với Diệp Mặc. Tâm trạng của Diệp Mặc vẫn rất tốt, nhưng khi mọi người bắt đầu bàn luận đến dẫn thần thảo, tâm trạng của hắn dường như bắt đầu thay đổi. Tiếng mở lời lập tức dò hỏi. Diệp Mặc khoác tay. Không có việc gì. Ôi, phương thuốc của tôi cũng dùng dẫn thần thảo. Tôi nghĩ chúng ta có thể mau chóng rời sân. Mộc Dịch Thanh đẩy lặng lặng nhìn Diệp Mặc, chính anh ta cũng không thể biết dùng dẫn thần thảo, mà Diệp Mặc là một đan sư lục phẩm lại dùng dẫn thần thảo là có chuyện gì đây? Mình đã bị hai lão rùa đen hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, nếu không vì cẩn thận chú ý đề phòng đồng mặt đen thì hắn sẽ viết ra 12 loại dược liệu, tùy tiện lấy trong vật trong một phương thuốc, thậm chí không cần bản thân phải suy nghĩ. Nhưng chỉ là một đề thi mà thôi, không ngờ lại ẩn chứa nhiều cơ quan như vậy. Đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ có dẫn thần thảo, nhưng đối với hắn mà nói lại khó lòng phòng bị. Tâm trạng của Diệp Mặc không tốt, trong khi những luyện đan sư đang ở bên ngoài chờ kết quả thì mười mấy vị giám khảo bên trong bắt đầu tranh luận phương thức của hắn. Thiên tài ý tưởng, không ngờ có thể nghĩ ra dùng linh khí lốc xoáy bao bọc lấy dược tính, vừa vặn lợi dụng dẫn thần thảo luyện chế ra chức thần đan. Nếu biện pháp này thực sự khả thi, chức thần đan này đủ có để chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Một vị giám khảo cầm một miếng ngọc giản nhìn chăm chăm phương thuốc trong đó không ngừng tán thưởng. Anh Vương, anh nói thực sự có người dùng dẫn thần thảo nhập đan. Phương thuốc dùng dẫn thần thảo, anh cũng xem chi tiết sao? Một bên lão giả bên cạnh dừng việc xem miếng ngọc lại, ngược lại tỏ ra khiếp sợ với giám khảo vừa nhìn nói. Cuộc đối thoại của hai người này đã thu hút sự ngạc nhiên của những giám khảo còn lại. Phần đông giám khảo đều chen chúc lại muốn nhìn phương thuốc trên miếng ngọc. Dẫn thần thảo là không thể nhập đan, sở dĩ cho nó vào trong đề thi chủ yếu là muốn làm tốc độ chấm bài nhanh hơn. 5-6.000 người dự thi khẳng định có rất nhiều gà mờ, nhưng mà phương thuốc này nhìn đi nhìn lại cũng sẽ rất tốn nhiều thời gian. Cho nên trong đề thi cho dẫn thần thảo mục đích là để các vị giám khảo giảm bớt thời gian chấm thi. Một người có dùng dẫn thần thảo nhập đan thì căn bản không cần nhìn, trực tiếp loại bỏ. Bởi vì dẫn thần thảo so với những dược liệu khác mà nói, đây là một loại dược liệu quá bình thường. Rất có nhiều gà mờ không biết sẽ định lấy dẫn thần thảo cho vào phương thuốc. Nhưng bây giờ chẳng những có người dùng dẫn thần thảo cho vào phương thuốc, hơn nữa còn có giám khảo nói hay, đây không phải là việc kỳ quái sao. Hơn nữa lớn tiếng tán thưởng còn là phó hội trưởng đan hội Vương Tàng Kiếm, là một đan vương nhất phẩm. Đây không phải chuyện vớ vẩn sao, nếu như dẫn thần thảo có thể đem nhập đan, thì tôi sẽ ăn luôn miếng ngọc giản này. Phó hội trưởng Vương, ông lại còn nói phương thuốc này có sáng ý. Sau khi nhìn thấy phương thuốc chức thần đan, lập tức có người khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng chức thần đan chỉ là bậy bạ. Vu trưởng lão nói không sai, rất nhiều người vì để ứng phó đề thi tùy tiện nghĩ lung tung, khống chế linh khí ở trong lò đan tình hành lốc xoáy đều rất khó, chứ nói chi là khống chế linh khí trong đan dược hình thành lốc xoáy, còn muốn vây quanh dược tính của dẫn thần thảo ở giữa lốc xoáy, ít nhất đây là điều ta không làm được, có lẽ vị thí sinh kia còn lợi hại hơn cả ta. Lại một vị giám khảo khác ngắt lời. Vu trưởng lão trong lúc đó tỏ vẻ phản đối, lập tức cười lạnh một tiếng. Kiều trưởng môn, chúng ta chỉ là đan vương nhất phẩm mà thôi, nói không chừng thí sinh kia căn bản không dừng ở đan vương nhất phẩm, hơn nữa tu vi có lẽ cao hơn chúng ta, có lẽ việc chúng ta không làm được nhưng hắn lại làm được. Giọng điệu đầy tính châm chọc, hiển nhiên là nhắm vào phó hội trưởng Vương tán thưởng chức thần đan của Diệp Mặc. Lúc này một cô gái trung niên lại cũng lạnh giọng nói, Vu trưởng lão, việc ông không làm được, người khác cũng chưa chắc không làm được. Ông đã nói ông chỉ là một đan vương nhất phẩm mà thôi. Có lẽ, đợi ông lên cao hơn, sẽ làm được. Minh Tâm trưởng môn, tôi chỉ muốn nói thực tế mà thôi. Vị trưởng lão kia nhìn thấy người đang nói chuyện là Minh Tâm trưởng môn của Tiên Giờ Cốc, giọng điệu lập tức dịu xuống. Ông ta và Vương Tàng Kiếm, một người là trưởng lão đan hội, một người là phó hội trưởng đan hội. Bình thường có chút mâu thuẫn, ông ta đương nhiên không thể đồng ý với cách nói của Vương Tàng Kiếm. Nhưng Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc là đan vương nhị phẩm rồi, trình độ luyện đan lợi hại hơn y rất nhiều, căn bản y không có cơ hội để phản bác. Bất luận phương thức trước thần đan này có khả thi hay không, nhưng nguyên lý phân tích ở trên đó thì không sai chút nào. Vu trưởng lão vừa nhìn thấy dẫn thần thảo, liền loại bỏ phương thuốc này có phải quá nóng vội không? Đúng rồi, Đồng Vũ Sinh đâu, nghe nói ông ta có một quyển đan thư rất có giá trị, để anh ta đến xem đi. Thấy mọi người bắt đầu tranh luận về phương thuốc này, lập tức có vị giám khảo nói. Anh Đồng chỉ nhìn qua mấy người nhận ra 10 loại dược liệu trở lên liền đi, dường như có việc gấp. Quan chủ khảo lập tức trả lời. Kiều trưởng môn ban đầu đồng ý với Vu trưởng lão lại lên tiếng. Nếu mọi người đều có dị nghị với phương thuốc này thì tôi nghĩ hãy gọi Lỗ Diệp tiền bối đến xem đi. Ồ, không ngờ là nghĩ ra cách này, dùng lốc xoáy linh thạch thêm vào đan, sau đó... Ông lão Lỗ Diệp cầm phương thuốc chức thần đan của Diệp Mặc lên xem một lúc lâu mới giật mình không ngừng than thở nói. Nhưng sau khi lão nói xong, lại liên tục lắc đầu. Cách này rất được nhưng muốn luyện được chức thần đan dường như là không thể nào, khống chế linh khí trong đan dược như này quả thực chưa nghe đến bao giờ. Đúng vậy, tôi cũng thấy cách này không được cho lắm. Vu trưởng lão nghe thấy ông lão Lỗ Diệp nói vậy cũng phụ họa nói theo. Vậy thì bỏ qua đi, người luyện đan đó có những suy nghĩ kỳ lạ kiểu này, sau này cũng không thể có thành tích được gì được. Kiều trưởng môn lập tức ủng hộ bỏ qua người viết ra phương thuốc này. Ai biết Lỗ Diệp trưởng lão lại lắc đầu nói. Mặc dù tôi thấy người tham gia dự thi đưa ra chức thần đan là không thể luyện chế được, nhưng suy nghĩ của hắn mở ra một lối tắt trong việc luyện đan. Hơn nữa, hắn phân tích dược lý hoàn toàn đúng đắn. Đan sư này không nên bỏ qua. Hắn có thể nhận biết được 9 loại dược liệu, hơn nữa tận dụng 9 loại dược liệu này viết ra chức thần đan. Người này đúng là một thiên tài rất giỏi. Đúng vậy, Lỗ Diệp tiền bối nói rất đúng. Tôi cũng là vì hắn nhận ra được 9 loại dược liệu mới chú ý đến phương thuốc của hắn. Xem xong tôi mới thấy phương thuốc này rất được. Vương Tàng Kiếm lại rất tán thưởng người viết ra phương thuốc này. Gã căn bản không chú ý đến những lời của Vu trưởng lão và Kiều trưởng môn. Ông lão Lỗ Diệp liền gật đầu nói, vậy thì cho 8 điểm đi. Lỗ Diệp tiền bối 8 điểm có phải cao quá rồi không? Vu trưởng lão cũng không phải để ý đến điểm số 8 điểm kia, mà cái lão để ý chính là người này do Vương Tàm Kiếm phát hiện ra. Nếu như để cho hắn điểm cao, vậy thì lão cũng rất khó chịu. Hơn nữa, đề thi thứ nhất tổng cộng mới có 10 điểm, lần này lại cho 8 điểm. Cho dù không nhắc đến Vương Tàm Kiếm thì điểm này cũng là quá cao. Ông lão Lỗ Diệp lại lắc đầu nói, người có thể có tư tưởng như này chính là thiên tài. Nếu như chức thần đan có thể luyện trái, chế ra được, đừng nói 8 điểm, cho dù điểm tối đa, cũng nên. Nhưng hắn căn bản vẫn không nhận ra được 3 loại dược liệu còn lại. Một giám khảo nhỏ giọng nói một câu, rõ ràng ý anh ta chính là cho dù phương thuốc tham dự thi của người này hoàn mỹ, nhưng không hoàn thành 100% đề bài, tuyệt đối cũng không được. Ông lão Lỗ Diệp lắc đầu, thở dài không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn phương thuốc một cái, lúc này mới xoay người bỏ đi. Trong khi những người chờ dự thi có chút sốt ruột, quan chủ khảo lại bước lên đài cầm một đọc bài nói. Cuộc tranh tài luyện đan, danh nhân đường vòng thứ nhất đã kết thúc. Tất cả có 500 người dự thi được vào vòng thứ hai. Sau đây tôi đọc tên. Đọc đến tên ai thì người tiếp tục dự thi vòng thứ hai. Người nào không có tên trong danh sách thì mời rời khỏi khu vực dự thi, tiến vào khu vực xem dự thi. Sau những thanh âm líu díu của những người tham dự, nghe thấy quan chủ khảo nói vậy thì lập tức yên lặng. Rồi nín thở nghe ngóng, sợ bỏ lỡ tên của mình. Diệp Mặc mặc dù cũng không hy vọng mình tiến vào vòng thứ hai, nhưng nghe thấy trong hơn 5.000 nhân tài mà có 500 người được giữ lại thì không khỏi nói gì. Tỷ lệ đào thải này thực là vượt qua 90%. Tán tu Tân Cửu Tháp 6 điểm, Diệp Chí Long của Ma Đinh Môn 6 điểm, Vương Nhất Hoa của Song Tâm Cấp 6,2 điểm, Mạnh Vũ của Vạn Đan Các 6,2 điểm. Mỗi cái tên được quan chủ khảo sướng lên, tâm trạng sốt ruột của người dự thi lại tăng thêm một phần. Những tu sĩ đã được sướng tên trong lòng vui mừng hí hửng, những người chưa được tên lại càng vảnh tai nghe lên cho kỹ. Diệp Bằng trong lòng có chút giật mình, hắn biết đề thi này là thang điểm 10, nhưng không ngờ lại chuẩn xác như vậy, vẫn còn chấm điểm đến 0.1. Nhưng trong lòng hắn có chút ảo não, nếu như hắn không dùng dẫn thần thảo, thì thi được 6.5 điểm hẳn cũng không vấn đề gì. Trịnh Lang của Hải Điện 77 điểm, Tán Tu Ngô Vĩnh Lâm 77 điểm, Hà Lương của Thiên Đan Phái 7.8 điểm, Quảng Vi Sơn của Sơn Dược Cốc. Diệp Mặng trong lòng lại càng trầm xuống, không chỉ có hắn mà đến cả những tu sĩ tham gia đứng quanh đó đều cho rằng mình bị loại rồi. Đã hơn 480 người rồi, vẫn chưa có tên của hắn, rõ ràng là cơ hội không còn nhiều nữa. Mộc Dịch Thanh dường như biết được tâm trạng của Diệp Mặc, anh ta vỗ vỗ vai Diệp Mặc nói, ai, đừng nhụt chí, sau Nguyên Dược Cốc, mặc dù 10 năm mới mở ra một lần, nhưng luyện đan danh nhân đường thì cứ 10 năm lại tổ chức một lần. Có kinh nghiệm này rồi, sau này không chừng anh sẽ có cơ hội đấy. Mặc dù đang an ủi Diệp Mặc, nhưng trong lòng Mộc Dịch Thanh cũng đang thất vọng. Anh ta muốn Diệp Mặc đại biểu cho Thảo Đan môn dự thi, đương nhiên hy vọng Diệp Mặc có thể đứng trong top 10. Cho dù không đứng được trong top 10, nằm trong số danh nhân cũng được. Lùi thêm một chút nữa mà nói, dù không đứng trong số danh nhân, có thể thăng cấp vòng thứ nhất để cho quan chủ khảo đọc tên môn phái một chút cũng được. Nếu như Thảo Đan môn có người lọt vào vòng 2, nó không chừng đan dược của Thảo Đan môn sẽ đắt hàng hơn chút. Những tháng ngày của môn phái cũng sống tốt hơn chút. Nhưng đáng tiếc là Diệp Mặc cũng như anh ta tiến đến vòng 1 còn không qua được. Vị quan chủ khảo kia nhìn những người bên dưới có chút xôn xao, lại cao giọng lần nữa rồi nói. Bây giờ tôi sẽ đọc tên 10 người cuối cùng, cũng là 10 người đứng đầu của vòng này. Diệp Mặc của Thảo Đan môn 8 điểm, Thái Thịnh, Thiên Đan Phái 8.1 điểm, Vạn Cọ Bình của Đan Đỉnh Sơn 8.2 điểm. Diệp Mặc nghe thấy tên mình không ngờ lọt vào trong top 10, nhất thời ngơ ngẩn. Trong phút chốc, vui mừng hí hửng, hắn không ngờ được sau khi dùng dẫn thần thảo lại còn thấy có thể lên cấp. Hơn nữa lại còn lọt vào top 10 thành tích thăng cấp. Điều này khiến hắn không thể không vui mừng. Hắn có thể thông qua được 50 năm nữa. Đừng nói đến 50 năm, cho dù là 5 năm thôi, Diệp Mặc cũng không đợi được. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tiểu Vận, còn có cả Ước Mặc, bọn họ chắc hẳn đang ở đại lục Lạc Việt. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có thực lực đi tìm họ. Trong lòng hắn mỗi ngày đều dằn vặt, nhưng hắn lại bất lực. Đại lục Lạc Việt không phải trái đất, ném trái đất vào trong vô tâm hải, nó không chừng còn không nổi lên bọt nước nào. Nơi này tìm một người đâu có dễ. Chỉ còn canh sau khi hắn có được thực lực nhất định rồi, hắn mới có thể đi tìm mấy người Lạc Ảnh. Nhưng bây giờ Diệp Mặc chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù hắn có thể nhớ các cô đi nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể kiềm chế lại suy nghĩ của mình mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể mở một ngành giờ qua hạ, hy vọng các cô có thể nhận được tin tức của mình. Mà hy vọng thăng cấp tu luyện nhanh chóng ở nơi nào, tài nguyên tu luyện ra vẫn là tài nguyên. Tài nguyên ở đâu? Chính là nơi cằn cỗi Bắc Vọng Châu. Những nơi có tài nguyên tốt nhất đều bị các môn phái chiếm cứ. Hy vọng duy nhất còn lại chính là những nơi bí ẩn. Sao Nguyên Dược Cốc chính là một nơi như vậy? Nghe nói bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Diệp Mặc có thể không dao động sao? Bây giờ dường như là lúc hắn tuyệt vọng nhất. Thấy mình không ngờ lại qua được. Trong lòng sao có thể kiềm chế được? Vài cái tên ở giữa Diệp Mặc thậm chí không nghe thấy, hắn mơ hồ nghe thấy Cầm Mộ Tâm hình như là 8.7 điểm, còn Thành Dạ Quân hình như xếp thứ nhất với 9 điểm. Nhưng những cái này đối với hắn không quan trọng, đừng nói là 8 điểm, cho dù là 7 điểm hắn cũng có thể thăng cấp, là hắn đã hài lòng rồi. Mộc Dịch Thanh cũng ngớ người một lúc, sau đó mới nhớ ra giật mình vui mừng lớn tiếng nói, "Hey Diệp sư đệ, tôi không nghe lầm đấy chứ, Diệp sư đệ của Thảo Đan Môn được 8 điểm vào top 10 của vòng thứ nhất." Diệp Mặc đã bình thường trở lại, nén vui sướng xuống đáy lòng, vỗ vỗ Mộc Dịch Thanh nói, "Xem ra vận khí tôi cũng không tệ, anh quả thực không nghe lầm đâu, tôi đã lên cấp rồi đấy. Top 10 luyện đan danh nhân đường, tôi đã lấy được một nửa rồi." Kiều ngạo, lấy được 8 điểm liền không biết mình họ gì nữa rồi. Nghe thấy Diệp Mặc nói, một người đàn ông hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không hài lòng chút nào với câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn không nói gì, Mộc Dịch Thanh kéo hắn qua bên nhỏ giọng. "Này, không cần để ý đến tên kia, gã là Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn, là một nhân vật trong top 10 luyện đan danh nhân đường. Lần này hình như cũng được 8.2 điểm, chúng ta không chọc nổi gã đâu." Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn căn bản cũng không chấp nhặt với Vạn Quả Bình. Hắn không phải là vì danh nhân đường mà đến, hắn vì Sao Nguyên Dược Cốc mới đến thôi. Ở nơi này, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận với mấy tên kiêu ngạo đó. Hắn cũng không cho rằng mình lọt vào trong vòng thứ hai là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Mình là một người vô căn, vô bình. Những người đó muốn bắt nạt hắn thực sự là quá dễ dàng. Bất luận nói thế nào, bất luận nghĩ ra sao, trước tiên cứ lấy được chỗ đi vào Sa Nguyên Dược Cốc rồi nói tiếp. Cái bất đồng của phần đông tu sĩ không qua được vòng một mà bỏ đi chính là Mộc Hà và Minh Tu của Thảo Đan Môn đều hưng phấn không thôi. Đến cả chú Tào thường ngày rất ít khi nói chuyện, cũng vô cùng kích động. Diệp Mặc tuy rằng không phải người của Thảo Đan Môn, nhưng dù sao cũng đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia thi đấu. Hơn nữa còn với danh nghĩa top 10 mà bước vào vòng thứ hai. Thảo Đan Môn đại xuất danh tiếng, bọn họ không vui mừng cũng không được. Bởi vì bọn họ căn bản đã nghe thấy rất nhiều người xem thi đấu trở về nói Thảo Đan Môn đang nghị luận, trước giờ chưa bao giờ nghe thấy danh tiếng của Thảo Đan Môn. Mặc dù Mộc Hà và Lư Minh rất muốn đứng dậy nói chúng tôi chính là người của Thảo Đan Môn, nhưng chú Thảo đã ngăn cản sự kích động của họ. Thảo Đan Môn thực lực thấp kém, để cho người khác thấy được thực lực của Thảo Đan Môn cũng không bằng cho người khác nhìn thấy mà để bọn họ đoán. Nhan Tranh ngồi ở gần ghế theo dõi không thể tin nổi nhìn Diệp Mặc, trong lòng cũng vô cùng kích động. Anh ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chẳng những vượt qua được vòng thứ nhất, mà còn lọt vào top 10. Lúc này Nhan Tranh đã tin vào những gì Diệp Mặc nói, hắn quả thực là một linh đan sư thất phẩm. Nghĩ đến trong 5 người của Tiên Bảo Lâu đến tham gia, chỉ có một người được thăng cấp, hơn nữa còn là 7.3 điểm. Nhan Tranh trong lòng có chút chua xót. Nếu như đại quản gia đồng ý để Diệp Mặc tham gia dự thi, vậy thì Tiên Bảo Lâu lần này tuyệt đối giành khí đại trấn. Hai người tham dự thi lọt vào vòng top 2, không nói, một người nữa cũng lọt vào top 10. Đáng tiếc, không ai biết Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy lại có thiên phú luyện đan, bao gồm tất cả những người ở đây đều nhìn lầm. Lần này lại không để cho Diệp Mặc đại diện Tiên Bảo Lâu. Trách nhiệm không phải của anh ta. Nhan Tranh mới nghĩ đến đây, quả cầu truyền tin lại truyền tin của chú đến. Sau khi xem tin tức, anh ta nhanh chóng chạy tới khán đài của Tiên Bảo Lâu. Tiểu Nhan, cái tên Diệp Mặc của Thảo Đan Môn được 8 điểm lọt vào top 10. Có phải cái tên Diệp Mặc mà con đề cử hay không? Nhan Tranh vừa đến, chú anh liền hỏi. Nhan Tranh thấy đại quản gia sắc mặt âm trầm ngồi một bên không nói lời nào, đành phải gật đầu. Vâng, luyện đan sư Diệp Mặc chính là tôi đề cử. Chỉ là không nghĩ đến anh ta bị chúng ta cử tuyệt, sau đó đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia so tài. Nhan Quận cũng không nói gì, hiển nhiên ông ta chỉ hỏi Nhan Tranh tình hình một chút mà thôi. Theo Nhan Tranh thấy, chú y sở dĩ nói như vậy, nói không chừng vẫn là yêu cầu của đại quản gia. Nhìn chăm chăm Diệp Mặc một hồi lâu, đại quản gia bỗng nhiên trầm giọng nói. Nhan trưởng lão, làm trưởng lão Tiên Bảo Lâu, ngay cả thực lực đan sư mình đề cử cụ thể thế nào cũng không nắm rõ. Ông có biết ông không làm tròn bổn phận tới mức nào không? Nhan Quận không dám nói lời nào, lão hiểu được ý tứ của đại quản gia. Diệp Mặc dù là lão đề cử, nhưng lão không biết thực lực Diệp Mặc như thế nào. Nếu lão biết thực lực Diệp Mặc mạnh như thế, lão nhất định sẽ cố gắng tranh giành một chút. Trên thực tế, lão căn bản cũng không có bất cứ nhận biết cái gì. Cái này chứng tỏ lão không biết Diệp Mặc này đến từ phương nào, thực lực ra sao. Sự thật cũng là như thế. Tuy rằng trong lòng lão rất bất mãn đối với lời đại quản gia nói, bởi vì nếu không phải đại quản gia nhúng tay vào, Diệp Mặc đã đại diện cho Tiên Bảo Lâu. Nhưng vì đại quản gia nhúng tay làm hỏng chuyện của mình, hiện tại lại giận lây sang lão. Điều này làm cho lão không nhịn nổi cơn tức trong bụng. Nhan Tranh ngơ ngác nhìn đại quản gia, y không thể tưởng tượng được còn có người không biết điều như vậy. Diệp Mặc là y đề cử, nếu như không phải đại quản gia nhúng tay, chuyện này sao có thể xảy ra? Lúc này lão không đi trách phong trưởng lão, ngược lại đi trách chú của mình. Thực sự là buồn cười. Đại quản gia sau khi nhìn Nhan Quận hừ lạnh một tiếng, những người còn lại ở Tiên Bảo Lâu đều biết rằng lão rất không hài lòng đối với Nhan Quận. Không nghĩ tới đại quản gia vừa cho Nhan Quận một trận, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chăm Phong Tích Dục nói. Phong trưởng lão, Tiên Bảo Lâu là nơi tranh đoạt quyền lực sao? Ông vì lợi ích của mình, không ngờ gạch tên người có thể vào top 10 luyện đan danh nhân đường. Người ông đề cử ở nơi nào? Tên đan sư Tiên Bảo Lâu kia, thông qua vòng thứ nhất vẫn là đệ tử Tiên Bảo Lâu của mình chứ? Phong Tích Dực trong lòng sợ hãi, đồng thời âm thầm hận. Trước kia lão ta căn bản không chú ý tới tên đan sư mà Nhan Tranh đề cử. Khi lão ta nghĩ loại địa phương nhỏ bé như thành Hà Châu này, sao có thể có đan sư giỏi chứ? Thậm chí ngay cả điều tra một chút lão cũng không điều tra. Nhưng thật không ngờ, cái tên Diệp Mặc kia rất là lợi hại. Chẳng những thăng cấp đợt thứ hai, còn đứng trong top 10 của đợt thăng cấp thứ hai. Nếu trước đây lão biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, lão đã sớm giết chết tên đan sư Diệp Mặc này rồi. Mặc dù đại quản gia quát lớn nhưng lão cũng không dám phản bác. Nhưng trong lòng của lão đã xem Diệp Mặc thành một người chết. Diệp Mặc này bất kể lợi hại đến cỡ nào, cho dù hắn đoạt được vị trí trong top 10 luyện đan danh nhân đường, mình cũng nhất định phải giết hắn. Nhan Tranh nhìn đại quản gia vui giận thất thường, trong lòng bỗng nhiên rùng mình một cái. Các chủ Tiên Bảo Lâu rất ít khi quan tâm tới mấy chuyện này. Sự việc bình thường đều do đại quản gia làm chủ. Làm những loại việc này, nếu như không cẩn thận là tan xương, nát thịt. Y nhìn chú của mình trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu như không có chú, y chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại Tiên Bảo Lâu nữa. Ở lại chỗ này nhìn thì rất tốt, kỳ thật là một khi phạm lỗi, hoặc nói một khi để đại quản gia nhìn chăm chăm vào, những ngày sau đó đều rất khó sống. Tiên Bảo Lâu, thành Hà Châu gần như là do một mình y quản lý xây dựng nên, nhưng đại quản gia người ta nói một câu, y liền trực tiếp chạy đến người, chẳng những không có một chút công lao, còn bị quát mắng. Lúc này người xem thi đấu bên ngoài bàn luận, người bị đào thải rời khỏi khu dự thi cũng đã rời đi, chỉ lại còn là có 500 đan sư thông qua vòng thứ nhất. Khu thi đấu ban đầu vốn có chút chật chội bỗng chốc trở nên thưa thớt hơn. Người dự thi xếp hạng 10 trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ. Bọn họ bị đám đông vây lại xung quanh đều là lời khen và lấy lòng hoặc là muốn kết giao. Những người dự thi đó thăng cấp top 10 dường như mỗi người đều là danh nhân. Tất cả mọi người đều thấy quen, đều là nhân vật của danh nhân đường. Diệp Mặc hiểu tâm trạng của những người này, quen biết với một tốt nhân vật top 10 của luyện đan danh nhân đường. Bất kể đối với một môn phái hay là tiền đồ sau này của mình đều có lợi lớn. Thử nghĩ những vị giám khảo ngồi trên ghế giám khảo, còn có những trưởng lão của đan hội, có mấy người không phải từ luyện đan danh nhân đường đi ra chứ? Nếu bây giờ kết giao với người, sau này có thể trở thành đan vương. Chỗ tốt về sau đương nhiên không cần nói cũng biết. Càng không cần nói ở nơi này đã có người là đan vương rồi. Liên tục 3 năm là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Đó chính là Thành Dạ Quân, một gã đan vương nhất phẩm. Trình độ luyện đan thậm chí so với các giáo kia, giám khảo kia còn mạnh hơn. Nếu y nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành trưởng lão đan hội. Diệp Mặc làm ngựa ô tuy rằng đã lọt được vào top 10 nhưng lại không quen ai. Tuy rằng Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn biết Diệp Mặc nhưng y căn bản không xem trọng Diệp Mặc. Y là đệ tử nòng cốt của một môn phái lớn như vậy, sao có thể nói chuyện với Diệp Mặc, cho nên hắn được đại bị cho ra rìa. Xin chào anh bạn, tôi là Diệp Chí Long ở Ma Đinh Môn, may mắn thăng cấp, không biết anh bạn được bao nhiêu điểm. Diệp Mặc vừa mới bị đám người đi xuyên qua, bên cạnh bỗng có một gã dự thi vẻ mặt vui sướng chạy tới chào hỏi. Hiển nhiên anh ta bởi vì thăng cấp, nhưng không ai chia sẻ niềm vui với anh ta, nên tìm tới Diệp Mặc. Diệp Chí Long ở Linh Ma Môn, Diệp Mặc vừa nghe cái tên này đã biết, anh ta được 6 điểm, vừa mức đạt tiêu chuẩn. Nói là may mắn thăng cấp cũng đủ, bởi vì anh ta đúng là may mắn thăng cấp. Nhìn bộ dáng vui sướng của Diệp Chí Long, Diệp Mặc cũng ôm quyền. À, tôi là Diệp Mặc ở Thảo Đan Môn, cũng may mắn thăng cấp. Anh Diệp, hồ hóa ra anh cũng họ Diệp à, xem chừng chúng ta đúng thật là có duyên, thực sự xấu hổ. Thảo Đan Môn tôi còn chưa nghe nói qua. Diệp Chí Long vẻ mặt xin lỗi, hiển nhiên anh ta nói rất đúng. Tuy nhiên lời lẽ vì chính mình thăng cấp nên quá vui sướng, nên cũng không chú ý tới Diệp Mặc thay mặt Thảo Đan Môn tham gia so tài. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cũng không tức giận. Hắn biết Diệp Chí Long là thuận miệng nói thật. Chỉ có điều trong lòng hắn có chút buồn cười. Cái tên Ma Đinh Môn hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Hóa ra là Diệp Mặc vừa rồi nói chính mình một chân đã bước vào luyện đan danh nhân đường à? Vạn Quả Bình tôi muốn xem cậu rốt cục là tiến vào top 10 luyện đan danh nhân đường như thế nào đây. Tuy nhiên cậu lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường xem như thì cũng không thế nào. Không ngờ làm bạn với dãy... Tuy nhiên, cậu lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường xem ra cũng không thế nào nhỉ. Không ngờ làm bạn với danh con của Ma Môn. Một thanh âm khinh thường ngắt quãng cuộc nói chuyện của Diệp Chí Long và Diệp Mặc. Cậu là Diệp Mặc ở Thảo Đan Môn đứng thứ 10 ở trong vòng thứ nhất ư? Diệp Chí Long lúc này mới nghĩ tới ngựa ô Thảo Đan Môn, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Một câu còn chưa nói hết. Tuy rằng Vạn Tòa Bình giọng điệu rất là khinh thường cậu ta, thậm chí có chút trầm trọc. Nhưng cậu ta không ngờ cảm thấy không có chút chói tai nào, ngược lại cảm thấy Diệp Mặc là người của top 10 vòng thứ nhất mới khiến cho cậu ta khiếp sợ. Diệp Mặc thấy Vạn Quả Bình ở Đan Đỉnh Sơn này không chỉ tìm hắn gây phiền phức một lần. Trong lòng cam tức, hắn lạnh lùng nhìn Vạn Quả Bình nói: "Tôi lọt vào top 10 có liên quan quái gì tới anh? Tôi muốn làm bạn với người nào thì quan hệ gì với anh?" "Đúng vậy, liên quan gì tới Vạn Quả Bình anh?" "Chàng man tôi rất thích như vậy." Một thanh âm hào sảng từ trong đám đông vang lên, tiếp nối tiếng cười của Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện bộ dáng người thanh niên đang nói chuyện này cực kỳ hùng tráng, cao gần 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn. Diệp Mặc thực sự rất khó tưởng tượng được một người như vậy là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư vượt qua được vòng thứ nhất. Không đúng, Trang Man. Hắn hình như đã nghe qua cái tên này. Cái tên này còn là nằm sau tên của hắn, hình như là Vạn Thú Sơn. Hình như là 8.6 điểm. Nghĩ đến đây Diệp Mặc trong lòng thầm than. Người này thực sự là không thể nhìn người mà bắt hình dong. Trang Man này chẳng những là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một đan sư rất lợi hại. Vòng thứ nhất có thể đạt được 8.6 điểm. Hiển nhiên đây là một cao điểm tuyệt đối. Số điểm này dường như gần với Cầm Mộ Tâm. Vạn Quả Bình nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt y bỗng có chút khó chịu. Y lạnh giọng nói: "Họ Trang kìa. Anh nhất định phải đối nghịch với tôi ư?" "Đối nghịch với anh? Anh xứng sao? Bảo đại sư huynh Đan Đỉnh Sơn nhà anh tới nói lời này đi." Nói xong, Trang Man không ngờ lừa nhìn Vạn Quả Bình ngược lại đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Ha, tôi là Trang Man ở Vạn Thú Sơn, rất khâm phục anh Diệp. Tôi và anh không giống nhau, tôi mỗi ngày đều có tông môn cung cấp linh thảo và dược liệu để luyện đan. Hơn nữa còn có danh sư hướng dẫn chỉ bảo, mới được hơn 8 điểm. Nhưng anh Diệp không ngờ dựa vào cố gắng của mình đạt được 8 điểm. Tôi xem trọng anh Diệp. Vạn Quả Bình sắc mặt âm trầm khó coi, dường như có chút kiêng kỵ Trang Man. Mặc dù y biết Trang Man đang châm chọc y, nhưng y dường như không muốn gây sự. Diệp Mặc hiểu ý tứ của Trang Man. Thảo Đan Môn là một môn phái 3 sao kém nhất, thậm chí có thể nói là môn phái 2 sao. Đương nhiên không thể có người chỉ dẫn cho hắn, hơn nữa cũng không có khả năng bỏ ra lượng lớn linh thảo để hắn tập luyện. Hắn có thể đạt được 8 điểm, hẳn là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình. Trang Man này vóc người tuy rằng thô ráp, nhưng tâm tư đại nhắn nụi. Diệp Mặc thấy anh ta một chút cũng không nể mặt đả kích Vạn Quả Bình, thản nhiên đến kết giao với hắn. Hơn nữa lời nói giống như tắm gió xuân, chỉ biết Trang Man này không đơn giản. Nó không chừng là lợi dụng mình để đả kích Vạn Quả Bình. Tuy nhiên cho dù đã lợi dụng hắn để đả kích Vạn Quả Bình, Diệp Mặc cũng không so đo. Hắn đắc tội không nổi với Đan Đỉnh Sơn, không có nghĩa là người khác cũng đắc tội không nổi. Biết được Diệp Mặc chính là người xếp trong hạng 10, sau đó người xung quanh đều muốn đến chào hỏi. Dù sao làm quen với một đan sư top 10 nói không chừng, chẳng khác nào về sau là quen thêm một đan vương. Lúc này giám khảo chính lần nữa đứng trên đài thi đấu, cắt ngang cuộc bàn luận của mọi người. Các vị đan sư dự thi, vòng thứ nhất của trận thi đấu đã qua. Cuộc tranh tài vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Mời đan sư thăng cấp đợt thứ hai đều ngồi xuống chỗ của mình, cẩn thận nghe đề thi thứ hai. Không cần giám khảo chính nhắc nhở, tất cả người dự thi cũng đã tự tìm vị trí của mình ngồi xuống và đều chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ khu vực thi đấu chỉ có thanh âm của một mình giám khảo chính. Đề thi thứ hai thành lập trên cơ sở đề thi thứ nhất. Các đan sư ngồi dự thi ít nhất đều nhận được 6 loại dược liệu trở lên. Đề thi thứ hai chính là căn cứ vào việc anh nhận ra được dược liệu, sau đó luyện chế ra phương thuốc mà mình đã tổ hợp ở đề thi thứ nhất. Thanh âm của vị giám khảo này còn chưa nói xong hết. Phía dưới những người dự thi đều đã dấy lên ồn ào. Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống. Chẳng lẽ mình ban đầu nghĩ không đúng? Mỗi người tu sĩ tổ hợp ra phương thuốc đều dựa trên khả năng lý luận, giống như chức thần đan của hắn, phải dựa trên lý luận để luyện chế thành đan dược. Điều này thực sự là quá khó, hoặc nói là khả năng thành công rất thấp. Diệp Mặc có thể nghĩ ra vấn đề này, các tu sĩ khác đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Cho nên phía dưới đang dấy lên sự ồn ào. Diệp Mặc cho mày không lên tiếng, đề thi thứ hai đạt được khẳng định liên quan trực tiếp đến đề thi thứ nhất. Hơn nữa còn là kết quả trực tiếp của đề thi thứ nhất. Hắn không tin giám khảo chính và những thành viên giám khảo khác không nghĩ ra vấn đề này. Quả nhiên tiếng ồn ào phía dưới hơi trầm xuống, giám khảo chính lại lớn tiếng. Mời mọi người im lặng nghe đề, nếu có sai sót tự mình chịu trách nhiệm. Thanh âm phía dưới đột nhiên dừng lại. Hiển nhiên các đan sư dự thi mặc dù không hài lòng đối với đề này, nhưng cũng không dám bỏ lỡ đề thi tiếp theo. Giám khảo chính hài lòng gật đầu tiếp tục nói, đề thi thứ hai chủ yếu đạt được không phải ở việc luyện đan. Đương nhiên, nếu các bạn thực sự luyện chế ra đan dược theo phương thuốc của mình, vậy các bạn có thể thăng cấp vào vòng thứ ba, điều đó không thể nghi ngờ. Thấy tất cả mọi người đang lắng nghe lời của mình, vị giám khảo chính lúc này mới nói tiếp. Điểm chấm đề cho đề thi thứ hai chủ yếu dựa vào việc chiết xuất dược liệu và các bước luyện đan. Mỗi người sẽ nhận được dược liệu của mình như ở vòng thứ nhất, sau đó bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên, lò luyện đan các bạn sử dụng là lò luyện đan đặc thù của đan hội cung cấp. Loại lò luyện đan này có thể ghi chép được độ tinh khiết dược liệu các bạn chiết xuất và các bước luyện đan. Cuối cùng, căn cứ vào độ tinh khiết dược liệu các bạn chiết xuất và bước luyện đan để xác định ai được thăng cấp. Bất luận là ai luyện đan, trước khi luyện đan đều thông qua đan hỏa đem dược liệu chiết xuất ra. Diệp Mặc đã hiểu được, kỳ thật điểm này quan trọng nhất chính là đợt thi thứ hai là phán đoán một đan sư có chiết xuất được đan dược đúng dược liệu trước khi luyện đan hay không. Nói cách khác, năng lực chiết xuất càng mạnh lại càng có khả năng thăng cấp. Về phần cuối luyện đan, đoán chừng là chuẩn bị cho những người lọt vào top 10, không có khả năng mỗi người đều có thể luyện chế ra đan dược dựa theo phương thuốc mình tổ hợp. Đương nhiên nếu như có người tổ hợp phàm đan hoặc là linh đan cấp thấp, cũng là có khả năng luyện chế ra được đan dược. Diệp Mặc tổ hợp chính là linh đan tứ phẩm, khả năng luyện chế ra cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên giám khảo chính đã nhấn mạnh đến bước luyện đan, chứng tỏ họ sẽ chấm điểm cho các bước luyện đan. Giám khảo chính vừa dứt lời, đã có người hỏi. Nếu như vậy chẳng phải những người nhận biết được càng nhiều dược liệu càng có lợi sao? Như vậy có công bằng hay không? Giám khảo chính thản nhiên nói. Có công bằng hay không trong lòng tự mình biết. Người khác có thể nhận biết được dược liệu, vì sao bạn lại không biết được? Nếu như bạn chỉ có thể chiết xuất ra được một loại dược liệu, hơn nữa chiết xuất ra được 100%, người khác chiết xuất ra 12 dược liệu, thì điểm cũng không cao bằng. Nếu như người có thể nhận biết được 6 loại dược liệu trong đó, trình độ chiết xuất cũng không đạt, nhưng cuối cùng có thể luyện chế ra đan dược theo phương thuốc tổ hợp của mình, điểm người khác cũng không cao bằng, cho nên cơ hội đều cho mỗi người. Nếu luyện chế không ra phương thuốc của mình, sẽ không được điểm sao? Có tu sĩ hỏi. Giám khảo chính lại nhìn y một cái nói. Vừa nghe đã biết vừa rồi không cẩn thận nghe kỹ lời của tôi. Các bước luyện đan cũng được chấm điểm. Các bước luyện đan đều được ghi chép. Giám khảo sẽ căn cứ vào luyện đan mà cho điểm. Cho nên, nói bước luyện đan của các người hoàn mỹ, cuối cùng dù không luyện thành đan, điểm cũng sẽ không quá thấp. Diệp Mặc đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhận ra 9 loại dược liệu. Cho dù không luyện chế ra chức thần đan, nhưng trình độ chiết xuất dược liệu của hắn không thua người khác. Chẳng những không dùng vụ liên tâm hỏa, trình độ chiết xuất của hắn có thể đạt tới 90% trở lên. Tiêu chuẩn điểm cho các bước luyện đan đối với Diệp Mặc mà nói cũng là một tin tức tốt. Hắn tin tưởng cho dù hắn luyện chế không ra chức thần đan, kết quả cuối cùng cũng đạt được sẽ không thấp. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được vì sao đan hội chọn dược liệu đều khá bình thường. Trong đó, những dược liệu không tầm thường đều là những thứ rất khó nhận ra được. Cứ như vậy, thứ mọi người nhận ra được là dược liệu bình thường, giảm bớt chi phí. Các loại dược liệu cực kỳ khó gặp này phòng trừng cũng không có bao nhiêu có thể nhận ra, cho nên cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm. Trên thực tế là như vậy. Sau khi ra đề xong, chẳng những người dự thi, mà ngay cả những người xem thi đấu bên ngoài khu vực cũng đang bận rộn bình luận. Tuy rằng giám khảo chính nói không sai, cơ hội với mỗi người đều có, nhưng hiển nhiên những người nhận ra dược liệu càng nhiều thì cơ hội càng lớn. Những người dự thi đang nhận ra được 6-7 loại dược liệu thì trình độ chiết xuất cao hơn so với người khác. Căn bản cũng không là sự thật. Để bọn họ dùng phương thuốc của chính mình tổ hợp luyện chế ra đan dược giống như là nằm mơ. Diệp Mặc và phần đông đan sư cũng không cần đợi lâu đều nhận được lò luyện đan và dược liệu. Vòng thứ nhất hắn xếp hạng thứ 10, cho nên vị trí dự thi cũng là số 10. Hắn cẩn thận dùng thần thức kiểm tra lò luyện đan này một chút. Quả nhiên trên mặt có một trận pháp ghi chép. Vị trí giám khảo kia nói chính là không sai. Trận pháp này có thể ghi chép người luyện đan chiết xuất toàn bộ dược tính tinh khiết của dược liệu và các bước luyện đan. Nhưng người dự thi không nhìn thấy bản ghi chép độ chiết xuất. Chỉ số kia sẽ thông qua trận pháp không gian trực tiếp phản ứng đến ghế của giám khảo. Diệp Mặc cũng không tiếp tục bắt đầu chiết xuất. Hắn nắm trong tay có 9 loại dược liệu. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn muốn nhìn một chút năng lực người dự thi còn lại một chút. Khi Diệp Mặc quét nhìn những người đang dự thi này một chút, trong lòng nhất thời cực kỳ giật mình. 500 người dự thi, hắn không ngờ nhìn thấy hơn 12 loại đan hỏa, còn có 6 mồi lửa kỳ dị. Tuy rằng đan hỏa cũng là một loại mồi lửa bên ngoài, tuy nhiên lại không thể sinh trưởng, hòa khí như lửa, bị rất nhiều tu sĩ hấp thu luyện hóa rồi trở thành mồi lửa luyện đan hoặc luyện khí cho mình. Tuy rằng loại mồi lửa này so với mồi lửa thiên địa kỳ dị mà nói xem ra còn kém xa, nhưng so với ngọn lửa tự thân lại mạnh hơn không ít. Mà trừ số đó ra, Thái Thịnh của Thiên Đan Phái sử dụng Thạch Bì Hòa cũng là mồi lửa kỳ dị xếp hạng thứ 30 ở tu chân giới. Còn có một người mà Diệp Mặc không biết, nhưng hiển nhiên cũng là tu sĩ top 10. Y sử dụng không ngờ là Hàn Càn, là Hắc Càn Cốt Viêm, xếp hạng thứ 19. Mà Cầm Mộ Tâm sử dụng cũng là mồi lửa kỳ dị Hoàng Lam Diệm, xếp hạng thứ 21. Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang Trang Man, lại phát hiện y sử dụng mồi lửa kỳ dị Thú Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 27. Mà lão giả hỏi thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường sử dụng rõ ràng là Khảm Thanh Hỏa, lúc trước Diệp Mặc từng chứng kiến ở Thần Dược Môn. Những luyện đan sư này có thể thắng cấp top 10 quả nhân cả đám đều không phải hạng người dễ đối phó. Diệp Mặc thu hồi tâm thần, lấy ra chân hỏa trúc cơ của mình. Tuy rằng hắn có vụ liên tâm hỏa, nhưng lúc này hắn căn bản không dám lấy ra dùng nữa. Diệp Mặc vừa lấy ra ngọn lửa lập tức khiến rất nhiều người thất vọng. Diệp Mặc sớm đã bị người ta điều tra rõ ràng, chỉ đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia thi đấu mà thôi. Nói đúng ra hắn không phải người của Thảo Đan Môn, thậm chí là một kẻ tán tu. Nếu những người tán tu này thực sự lợi hại, rất nhiều môn phái ở đây liền hy vọng có thể đem một đan sư lợi hại như Diệp Mặc tuyển về môn hạ của mình. Nhưng Diệp Mặc chỉ lấy ra một ngọn lửa bình thường, thậm chí ngay cả một loại đan hỏa bên ngoài cũng không có, lập tức khiến cho mọi người thất vọng rồi. Thành tựu của một luyện đan sư phụ thuộc rất lớn vào việc dùng đan hỏa. Nếu như không có mồi lửa kỳ dị, căn bản cũng không có biện pháp trở thành một đan sư lợi hại, chứ đừng nói chi là đan vương. Mà mồi lửa kỳ dị là quý báu, căn bản cũng không phải người thường có thể lấy được. Rất nhiều đại môn phái cũng không nhất định có mồi lửa kỳ dị. Đừng nhìn tu sĩ dự thi nơi này có 6-7 loại mồi lửa kỳ dị, kia đều là kế thừa từ sư phụ hoặc môn phái mới có được. Dựa vào năng lực của chính mình để có được một mồi lửa kỳ dị gần như là không có. Diệp Mặc nếu như không có mồi lửa kỳ dị, cũng sẽ không có người khờ dại cho rằng hắn về sau sẽ nhận được mồi lửa kỳ dị. Cho nên sự chú ý của mọi người đối với hắn lập tức liền giảm xuống rất nhiều. Chẳng những là người không liên quan, ngay cả những người dự thi, một số tu sĩ cầm cờ đi trước cũng chú ý đến ngọn lửa của Diệp Mặc một chút. Bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra trúc cơ chân hỏa bình thường, nên đều yên tâm. Dùng chân hỏa luyện đan, Diệp Mặc không có cơ hội được giữ lại. Hắn hiện tại không phải dùng thần nông đỉnh, hơn nữa cũng không dùng vụ liên tâm hỏa. Thậm chí dược liệu chỉ có 9 loại. Nếu như vậy, muốn giữ được lại, hắn thậm chí hoài nghi chính mình không có khả năng tiến vào top 10. Không giống như người khác ở chỗ, dược liệu Diệp Mặc luyện chế đan dược là một lần 3 cốc. 9 loại dược liệu của Diệp Mặc phân làm 3 lượt ném vào lò luyện đan. Sau đó, dưới sự khống chế của chân hỏa, dần dần bị luyện hóa. Tốc độ chân hỏa không bằng mồi lửa kỳ dị. Tốc độ luyện hóa dược liệu của Diệp Mặc so với phần đông đan sư dự thi thì có thể coi là bình thường. Tuy nhiên, Diệp Mặc cũng có điểm mạnh của hắn, đó chính là tốc độ thành đan. Nếu dược liệu đã được luyện hóa, thì tốc độ thành đan dược của Diệp Mặc dám khẳng định không ai nhanh hơn so với hắn. Sau khi 9 loại dược liệu được chiết xuất, Diệp Mặc không quan sát các tu sĩ khác, hắn cũng không quan tâm trình độ thuần khiết của dược liệu mình chiết xuất, mà trực tiếp tách cạn dược liệu từ trong lò đan, sau đó bắt đầu dùng thần thức khống chế 9 loại nước thuốc trong lò đan. Tuy rằng Diệp Mặc tự tin độ tinh khiết của nước thuốc của hắn và bước luyện đan luyện hóa đạt được không thấp, nhưng khi nhìn các đan sư khác sử dụng mồi lửa kỳ dị, hắn cũng cẩn thận hơn. Chỉ có luyện chế thành công chức thần đan, đó mới là chuyện không sai sót. Cái khó khi luyện chế chức thần đan, Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ. Phương thuốc này chính là do hắn thiết kế ra, hơn nữa trong khi đan dược hình thành lốc xoáy đinh khí, sau đó khống chế dược tính của dẫn thần thảo tiến vào lốc xoáy đinh khí, cũng là hắn nghĩ ra được. Đây là do hắn căn cứ vào huyễn vân phi toàn đao trong huyễn vân đao pháp. Cho nên hình thành chức thần đan yêu cầu rất cao đối với thần thức. Diệp Mặc gần như là lấy ra 7 phần thần thức để khống chế lốc xoáy đinh khí vây xung quanh phân giải dược tính của dẫn thần thảo. Còn lại 3 phần dùng để thúc giục, khống chế 8 loại dược liệu còn lại. Việc này thậm chí còn vất vả hơn so với việc Diệp Mặc luyện chế thảo hoàn đan. Cũng không phải tất cả giám khảo đều không chú ý tới Diệp Mặc. Từ sau khi nhìn thấy chức thần đan của Diệp Mặc, còn có Diệp Mặc nhận ra được 9 loại dược liệu, trưởng môn Minh Tâm Tiên Dược Cốc liền chú ý tới người dự thi này. Lần này, 12 loại dược liệu dự thi có 3 loại là được Đồng Vũ Sinh cấp cho. Thực tế, 3 loại dược liệu này cũng là Đồng Vũ Sinh cung cấp đấy. Bởi vì Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này, đàn hội mới đưa ra 3 loại dược liệu này vào cuộc thi. Mà 3 loại dược liệu này, ngay cả Minh Tâm cũng chỉ nhận ra được 2 loại trong số đó. Cô sở dĩ nhận được ra 2 loại bởi vì trong một lần ngẫu nhiên, cô nhìn thấy 2 loại dược liệu kia. Có thể nói 2 loại dược liệu kia rất kỳ lạ. Đồng Vũ Sinh cung cấp 3 loại dược liệu này trên thực tế rất ít khi dùng đến. Diệp Mặc có thể nhận ra 9 loại trong đó, mà 9 loại dược liệu này vừa hay lại không có 3 loại dược liệu Đồng Vũ Sinh cung cấp. Trong con mắt của Minh Tâm, tri thức về dược liệu của Diệp Mặc trên thực tế đã rất phong phú. Chủ yếu nhất là Minh Tâm cảm thấy rất hứng thú đối với phương thuốc trúc thần đan kia của Diệp Mặc. Cô cho rằng người có thể vứt ra phương thuốc này tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là một thiên tài rất thông minh. Cho nên sau cuộc tranh tài, cô vẫn chú ý tới Diệp Mặc. Khi cô nhìn thấy Trang Mân của Vạn Thú Sơn chủ động kết giao với Diệp Mặc, trong lòng thầm than, Tiên Dược Cốc cũng có hai đệ tử qua được vòng thứ nhất. Đáng tiếc chính là Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi Đô đều đang nói chuyện với Thành Giả Quân, không để ý tới Diệp Mặc. Theo cô, Thành Giả Quân mặc dù là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa cũng là một đan vương nhất phẩm, nhưng đối với Tiên Dược Cốc mà nói lại cũng không quan trọng. Một là Thành Giả Quân thọ nguyên sắp hết, vẫn không thể đột phá. Có lẽ đan vương nhất phẩm là cao nhất cả đời này của ông ta. Hai, Tiên Dược Cốc không thiếu hụt đan vương. Chính cô cũng là một đan vương nhị phẩm. Nhưng cái người đan sư tên Diệp Mặc kia lại không giống thế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra phương thuốc trúc thần đan. Hơn nữa còn có được đạo lý nhất định. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy. Tương lai tiền đồ của đan sư này tuyệt đối không thể lường được. Chính bởi vì xem trọng Diệp Mặc, cô từ đầu đến cuối đều chú ý tới Diệp Mặc. Khi cô thấy Diệp Mặc sử dụng chân hỏa bình thường, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn không ngừng chú ý tới hắn. Trên thực tế, Diệp Mặc cũng không làm cho cô thất vọng. Khi cô thấy Diệp Mặc dùng tới chân hỏa trúc cơ chiết xuất ra 9 loại dược liệu, cô trước tiên chính là xem xét độ tinh khiết của dược liệu mà Diệp Mặc tình luyện. Khi Minh Tâm phát hiện độ tinh khiết của dược liệu, 9 loại dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện đều đạt tới 93% trở lên, cô lập tức hít một ngụm không khí, không ngờ không kìm nổi lòng nói ra. Thật lợi hại, sử dụng chân hỏa trúc cơ bình thường, nhưng độ tinh khiết dược liệu tinh luyện không ngờ đạt tới 93% trở lên, hơn nữa cũng rất đều nhau. Khi cô thấy Diệp Mặc sau khi lấy ra dược liệu không ngờ một khắc đều không lãng phí mà bắt đầu luyện đan, kinh ngạc đứng lên. Hắn không ngờ thực sự bắt đầu luyện chế trúc thần đan rồi. Diệp Mặc lúc này dùng thần thức khống chế nước thuốc ở trong lò đan xoay tròn, lần lượt đem từng đan quyết lèn vào trong. Đối với những thứ đan quyết này, Diệp Mặc căn bản không sợ bị ghi chép. Hắn biết đan quyết của mình, trừ phi mình chủ động nói cho đối phương biết, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không biết đến. Cho dù là dùng trận pháp ghi chép cũng chỉ có thể ghi chép được thủ thế của mình, mà không thể ghi chép đan quyết của hắn. Lúc này Diệp Mặc đã không cần xem trọng trúc thần đan có thể luyện chế thành hay không. Ý tưởng tràn đầy trong lòng hắn chính là tận lực căn cứ vào năng lực của mình, đem lò đan dược này luyện tốt nhất. Cho dù đã thất bại, cũng có một bản ghi chép điểm. Nước thuốc trong lò đan từ đan quyết của Diệp Mặc không ngừng hình thành, sau đó lại phân giải, lại hình thành. Thời điểm Diệp Mặc ở thành Hà Châu đã luyện vô số đan dược cho Tiên Bảo Lâu. Hơn nữa, đan dược được hắn luyện chế phần lớn đều là linh đan tứ phẩm đến lục phẩm. Bởi vì linh đan tứ phẩm trở xuống trong Tiên Bảo Lâu cũng có quá nhiều đan sư có thể luyện chế. Một nén nhang qua đi, lò luyện đan giữa nước thuốc dần có linh tính, mà Diệp Mặc lúc này đã sử dụng kỹ xảo linh khí huyễn vân phi toàn đao trong huyễn vân đao pháp cho đan dược. Diệp Mặc biết rằng trúc thần đan có thể thành công hay không quan trọng nhất là một bước này. Một bước này nếu đã thất bại, khả năng hắn tấn cấp trong top 10 cũng không phải rất lớn. Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết biện pháp này chỉ cần cho hắn một đống dược liệu và để hắn dần dần thí nghiệm, hắn khẳng định cuối cùng trúc thần đan có thể luyện chế thành công. Nhưng hắn cũng biết việc này là không thể nào. Tại nơi thi đấu đan dược này, hắn chỉ có một cơ hội. Đã thất bại thì tất cả đều kết thúc. Nếu nhìn thấy đám người Thánh Giả Quân trước, Diệp Mặc còn cho rằng cho dù hắn luyện đan thất bại, thăng cấp top 10 cũng là có khả năng đấy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thành Giả Quân, Cầm Mộ Tâm, còn cả tên tu sĩ dùng hắc càn cốt viêm kia, hắn đã không cho như vậy. Top 10 luyện đan danh nhân đường này, không ai không phải là nhân vật đơn giản. Từng người một đều có chỗ độc đáo của riêng chính mình. Khi trưởng môn Minh Tâm Tiên Dược Cốc thấy Diệp Mặc thực sự khống chế linh khí ở giữa đan dược tạo thành lốc xoáy, hơn nữa còn khống chế được dược tính của dẫn thần tạo tiến vào lốc xoáy linh khí, Minh Tâm vẻ mặt rung động nhìn chăm chú trận phép theo dõi trước mắt. Cô căn bản không thể tin được đây là thật đấy. Nhưng cô biết chuyện này thực sự không thể thật hơn được nữa. Cô ngơ ngác nhìn trận phép theo dõi xem xét động tác của Diệp Mặc. Trong lòng đang không ngừng hỏi mình, tu sĩ này làm sao làm được như thế? Hắn tại sao có thể khống chế các loại lốc xoáy linh khí này? Thậm chí ở giữa đan dược còn hình thành mấy cái lốc xoáy. Đây thực sự giống như lời hắn nói, hắn chẳng những đã khống chế được linh khí lốc xoáy, còn dùng thần thức khống chế được dược tính dẫn tần thảo tiến vào linh khí lốc xoáy. Chẳng lẽ hắn trước kia luyện đan chính là như vậy hay sao? Nếu không hắn tuyệt đối không cách nào khống chế lốc xoáy linh khí này. Cô không biết Diệp Mặc trước kia lại không phải luyện đan như vậy. Diệp Mặc sở dĩ có thể làm như vậy, đó bởi vì hắn triển khai huyễn vân phi xoáy đào. Hơn nữa, khi luyện đan còn sử dụng là huyết vân phi toàn đào. Đan dùng đao quyết, phỏng chừng hắn là người đầu tiên. Nhưng Diệp Mặc lại không biết Minh Tâm đang quan sát hắn. Trán hắn đầy mồ hôi, không phải chân nguyên hắn không đủ, mà thần trí của hắn tiêu hao quá lớn. Diệp Mặc vốn định khống chế chính lốc xoáy linh khí hình thành ở giữa đan dược. Nhưng khi hắn khống chế đến cái thứ năm, thức hải của hắn đã rất đau, thật giống như là kim đâm. Ở đan dược được một bên sử dụng đan quyết, một bên sử dụng đao quyết, thực sự là quá khó khăn. Diệp Mặc thầm kêu không ổn, nếu như là thí nghiệm bình thường hắn lúc này đã bỏ đi rồi, bởi vì hắn ở thời điểm luyện đan thần thức tiêu hao quá lớn, đã xúc phạm tới thức hải. Nhưng hiện tại hắn biết mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi, khẩn trương lấy ra một viên phục thần đan nuốt xuống. Hắn tin tưởng mình là người khai sáng, chưa từng có người nào bởi vì luyện chế đinh đan tứ phẩm chức thần đan mà nuốt phục thần đan thiên cấp để chữa trị thần thức đây. Cái này giống như là trong đêm tối đã đánh mất một cây diêm, sau đó lại tìm lấy một hộp diêm. Thực sự là chuyện buồn cười. Dưới sự trợ giúp của phục thần đan, chín lốc xoáy linh khí bên trong chức thần đan không ngờ đã dần hình thành. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, chỉ cần hắn ổn định chín lốc xoáy này, sau đó kéo đan thì tốt rồi. Diệp Mặc vốn có ý tưởng là mỗi một viên đan hình thành lốc xoáy linh khí, nhưng hiện tại Diệp Mặc thay đổi chủ ý, hắn quyết định hiện tại trước mắt một đan dược chỉ có dùng được 3 lốc xoáy linh khí. Trong đó, lò đan của hắn tổng cộng có 9 lốc xoáy linh khí, trong 9 lốc xoáy linh khí này đều có dược tính của dẫn thần thảo. Hắn tính toán thông qua thủ pháp kéo đan, đem đan dịch đã luyện chế kéo thành 3 viên chức thần đan. Hơn nữa, Diệp Mặc trong lòng còn một ý tưởng, chờ thủ pháp luyện đan của hắn thành thục, một lò chức thần đan với 9 lốc xoáy linh khí, hắn có thể kéo thành 9 viên đan dược. Mỗi viên đan dược chỉ cần có một lốc xoáy linh khí thì được rồi. Kéo đan, nếu như là kéo đan đối với bình thường, căn bản cũng không có áp lực gì lớn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng kéo đan chức thần đan cũng khó giống như dược liệu chức thần đan, liên hoàn toàn biến mất. Luyện chế ra chức thần đan chỉ là phế đan. Thời điểm phần nước thuốc thứ nhất bị Diệp Mặc kéo ra, Diệp Mặc cảm giác được tâm thần run lên một cái. Một tiếng rắc, Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên vừa rồi chưa bao phần nước thuốc, đã có một phần bị phá nát, biến thành trò bụi. Diệp Mặc không dám có chút do dự nào nữa, bỏ thêm mấy đan quyết. Sau đó, hai tay chia ra, hai viên chức thần đan bay ra khỏi lò đan dược, được Diệp Mặc cất vào trong bình ngọc, đã được chuẩn bị từ trước. Cầm hai viên chức thần đan, Diệp Mặc xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Nghiêm khắc mà nói, lò đan dược này hẳn đã thất bại, nhưng bởi vì hắn có phục thần đan nghịch thiên, lại có thủ pháp và đan quyết kéo đan vô cùng dũng mãnh, cuối cùng lò đan dược này được kéo thành công hai viên. Diệp Mặc xem xét hai viên chức thần đan, trong tay tâm tình cũng không có bao nhiêu khoái trá. Dẫn thần thảo khi hắn luyện chế thành nước thuốc lúc sau đã bị tổn thất một phần đinh dược, sau đó lại bị rót dược tính vào trong lốc xoáy đinh khí, lại tổn thất một phần nữa. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý, bất kể là trong một viên đan dược hình thành bao nhiêu lốc xoáy đinh khí, bên trong mỗi viên đan dược chức thần đan có thể cất chứa dược tính thần thảo giống nhau đấy. Tuy rằng hiện tại luyện chế bên trong mỗi viên chức thần đan có 3 luồng lốc xoáy đinh khí, nhưng cũng không tốt hơn so với trong dự đoán hắn là mỗi viên đan dược chức thần đan chỉ có một lốc xoáy đinh khí. Vốn một lò chức thần đan Diệp Mặc có thể luyện chế ra đến 9 viên, nhưng hiện tại hắn chỉ luyện chế ra được 2 viên. Hơn nữa dược tính giống với luyện chế ra 9 viên đan dược. Hơn nữa một đòn này hắn đã lãng phí một viên phục thần đan. Thực sự không thể xem là thành công. Diệp Mặc cầm chức thần đan còn đang suy nghĩ cái được cái mất khi mình luyện đan. Cùng với vấn đề sau khi luyện chế chức thần đan, cần phải chú ý tới. Hắn lại không biết Minh Tâm đã hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Cô tuyệt đối không thể tin tưởng được Diệp Mặc không ngờ thực sự luyện chế ra chức thần đan. Hắn chẳng những luyện chế ra chức thần đan, còn là dùng một lò luyện đan bình thường, chân hỏa bình thường luyện chế ra. Nói cách khác, nếu hắn có một đan hỏa tốt, một lò luyện đan tốt, qua vài lần luyện tập, hắn có thể luyện chế ra chức thần đan sẽ dễ như trở bàn tay. Thiên tài. Minh Tâm thì thào nói một tiếng, sau đó lại tự nói. Chẳng lẽ thực sự có loại thiên tài này? Lúc này cô muốn xem một chuyện chính là lập tức chạy đến trước mặt của Diệp Mặc, nhìn xem chiếc thần đan kia có phải chiếc thần đan có thể chữa trị thần thức hay không. À ok, à, quý vị các bạn vừa xem hết tập số 221 rồi nhá. Tập này làm dài quá tiếng rồi. Mình đọc nó cũng, giọng nó bắt đầu nó cũng, nó không chịu được rồi. Thôi mình xin phép là được off cái luồng ở đây. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.